Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301. Chương 301 Huyễn Nhan. Vô số đời trước đều không có phát sinh sự tình đều đã xảy ra. Đời trước phát sinh sự tình cũng thay đổi, nàng không biết đến tột cùng cuối cùng là tốt là xấu. Nhưng là nàng lại biết, nàng cùng Lê Tích tựa hồ là mệnh chung chú định. Muốn tránh thoát này vận mệnh trói buộc, nàng phải không ngừng biến cường, phản hồi bốn vực con thuyền ở Nguyên Anh tu sĩ hộ tống hạ. Rốt cuộc an toàn tới bốn vực cảng, đoàn người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà tới gần cảng gần nhất một cái tiên thành là Diệu Pháp. Môn quản hạt Cát Phúc Thành, chỉ cần tới nơi đó, đại đa số người liền có thể lựa chọn truyền tống trận hoặc là mặt khác giao thông đi hướng chính. Mình muốn đi địa phương, thành quân nhìn chính mình đồ đệ. Luyện khí tu vi đã tới luyện khí đại viên mãn. Luyện thể thậm chí tới rồi trúc cơ trung kỳ, tay phải ở không trung một hoa. Một cái kết giới liền xuất hiện ở Tịch Ly trước mắt. Ngăn cách bên ngoài phức tạp, Ly Nhi nhưng có cái gì an bài. Hiện giờ theo ngươi tiến tông môn đã qua đi 6 năm có thừa. Lại quá 4 năm, chính là tông môn 10 năm đại bỉ, Tịch Ly ngẩn người. Nguyên lai lóa mắt chi gian đã qua đi 6 năm a, nghĩ đến 6 năm phát sinh sự tình cùng lúc ban đầu kế. Hoạch đệ tử hiện giờ đã luyện khí đại viên mãn. Muốn hồi một chuyến ra, thành quân nhìn đồ đệ trong mắt thật vất vả nhiều ra không ít ôn nhu. Sờ sờ Tịch Ly đầu, 4 năm lúc sau tông môn đại bỉ. Ngươi cần thiết phải về đến tông môn tham gia. Ở kia phía trước, sư tôn cũng an bài ngươi đại sư huynh cùng nhị sư huynh cùng ngươi đối chiến. Cho nên vi sư cho ngươi thời gian nhiều nhất sẽ không vượt qua 1 năm. Ngươi nhưng làm được đến, đệ tử cần tuân sư tôn an bài, thành quân vừa lòng nhìn nhà mình đệ tử. Trên tay linh quang chớp động, một cái hộp ngọc xuất hiện ở trong tay, nơi này là sư phó từ tông môn riêng vì ngươi thảo tới huyễn. Nhan, chính là tiêu phí 30000 cống hiến điểm. Ngươi sau này nhưng đến chính mình bổ thượng. Có này huyễn nhan ở, ngươi nhưng tùy ý biến hóa dung nhan cùng khí tức, cũng không cần lo lắng người khác nhìn thấu. Thứ này chính là trừ bỏ ngươi Lục Kiêu sư thúc nơi đó có một cái ngoại. Trong tông môn duy nhất một cái. Cũng không nên đánh mất. Sau này còn là muốn còn cấp tông môn. Tịch Ly ngẩn ngơ. Nhìn sư phó trên tay đồ vật. Cùng loại trên thị trường cái loại này đổi mặt mũi ra. Nhưng là giá cả lại là quý gia ra giá trên trời. Thành quân vừa thấy nhà mình đồ đệ biểu tình. Liền biết cô gái nhỏ này suy nghĩ cái gì, ngươi cho rằng đây là trên thị trường những cái đó rách. Nát đồ vật a, có này huyễn nhan ở. Cho dù là nguyên anh kỳ tu sĩ không có đặc thù thủ đoạn muốn nhìn thấu cũng khó. Tịch Ly lập tức minh bạch thứ này đáng quý chỗ. Nói là vật báu vô giá cũng không quá, hiện giờ sư phó chính là đem thứ này giao cho ngươi trong tay. Cần phải hảo hảo bảo vệ tốt nó. Cũng muốn bảo vệ tốt chính ngươi. Nếu không ngươi chính là đối không ra này bảo bối giá trị. Tịch Ly nhìn trong tay huyễn nhan. Cảm giác có chút quý trọng. Một bên Lục Kiêu cố ý sụ mặt. Ngươi cần phải bảo vệ tốt a. Ngươi cái kia đồ vật chính là ngươi sư thúc coi như mệnh căn tử che chở. Tịch Ly cảm giác được thứ này bất phàm. Hơn nữa là chính mình phi thường yêu cầu đồ vật. Nghĩ đến cái gì? Đột nhiên có chút muốn đậu một đậu vị này nghiêm túc mặt sư thúc, sư thúc. Ta muốn này huyễn nhan. Tông môn có thể hay không đem nó bán cho ta a? Lục Kiêu thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến. Nhà đầu này nói cái gì? Nhìn Lục sư thúc trừng mắt bộ dáng. Tịch Ly khóe miệng hơi hơi thượng kiều, quay đầu nhìn phía nhà mình sư tôn, sư tôn. Này kết giới nhưng vững chắc. Thành quân sửng sốt. Nhưng là đương chạm đến đồ đệ trong mắt nghiêm túc. Tuy rằng không biết nhà mình đệ tử muốn làm gì. Vẫn là phối hợp bố trí lại một cái càng thêm vững chắc kết giới. Tịch Ly trong tay linh quang chợt lóe, một cái đồ vật đột nhiên xuất hiện ở Tịch Ly trên tay. Đãi thấy rõ kia đồ vật. Lục Kiêu cơ hồ là cùng thành quân đồng thời vội vàng lại bố trí mấy cái kết giới. Xác định không lộ chút sơ hở sau. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thành quân sắc mặt có chút ngưng trọng, Lục Kiêu nhìn lẳng lặng. Nằm ở Tịch Ly trên tay phong hỏa lệnh. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói chút cái gì, hắn cũng không biết nguyên lai bọn. Họ cho rằng Đối Tịch Ly đã đủ xem trọng, nhưng là đến cuối cùng còn xem nhẹ nha đầu này. Trí lực cùng định lực có thể ở như vậy trường hợp hạ còn trấn định tự nhiên, không có lộ ra chút nào dấu vết, làm mọi người đều cho rằng nàng chỉ phải tới rồi một quả phong hỏa lệnh, thẳng đến hoàn toàn ra cực băng lưu vực địa giới. Tới rồi giờ phút này mới lấy ra tới, hắn tưởng tượng đến, nếu lúc trước Tịch Ly đem hai quả lệnh bài đều lấy ra tới, như vậy chiến trường tuyệt đối còn muốn mở rộng vài lần. Mà cực băng lưu vực người khẳng định sẽ không như vậy dễ dàng nhả ra. Mà làm không hảo bọn họ bên này cũng sẽ xuất hiện nội đấu. Kỳ thật Tịch Ly không có lấy ra một khác cái lệnh bài, lúc ấy nhưng thật ra không có tưởng nhiều như vậy, nhưng là nàng lại là biết người tham lam, lúc ấy vì cái gì sẽ thu hồi một quả? Bởi vì ta biết, nếu là lấy ra một quả, kia một quả khẳng định là chân quý nhất. Mọi người ánh mắt đều sẽ bị kia duy nhất một quả phong hỏa lệnh hấp dẫn. Mà nếu ta lấy ra hai quả lệnh bài, trước không nói mặt khác, chính là một ít cuối cùng không chiếm được lệnh bài người khẳng định sẽ có người nghĩ đã có đệ nhị cái lệnh bài, có phải hay không sẽ có đệ tam cái? Như vậy bọn họ khẳng định sẽ nghĩ mọi cách từ ta nơi này được đến lệnh bài. Chẳng sợ không có, bọn họ cũng khẳng định cảm thấy có khả năng là ta đang nói dối, không thể không nói. Tịch Ly theo như lời là chính xác, có chút người tham lam vô cùng vô tận. Vậy ngươi sẽ không sợ chúng ta cũng là như vậy? Tịch Ly nghiêm túc nhìn nhà mình sư phó cùng Lục sư thúc, không sợ, bọn họ ở trên người nàng hoa quá nhiều đại giới. Nhưng là ai có thể bảo đảm tương lai nàng là cái bộ dáng gì người đâu? Là tốt là xấu, cũng hoặc là bọn họ nhất không nghĩ nhìn đến Nam Cung Vân như vậy. Càng hoặc là trực tiếp ngã xuống nửa đường. Cho nên trong tương lai không thể biết dưới tình huống, bọn họ ở đánh cuộc nàng. Nàng lại làm sao không phải ở đánh cuộc? Mấy ngày nay, nàng đã biết thứ này là tiến vào một cái nguyên anh bí cảnh chìa khóa. Có được chìa khóa nhân tài có thể mở ra bí cảnh một phiến môn. Mà mỗi phiến môn đều có cố định danh ngạch, mà cái kia bí cảnh vì cái gì làm như vậy nhiều thế lực cùng tu sĩ cấp cao mơ ước. Nguyên nhân không chỉ là bởi vì bên trong có vô số tu sĩ khát vọng thiên đại cơ duyên. Càng sâu đến có tu sĩ nói, ở bên trong thấy được đi thông càng cao biên giới tin tức này đối vô số tu sĩ cấp cao đều là chí mạng dụ hoặc. Càng là đối toàn bộ trọng nguyên đại lục có phi phàm ý nghĩa, hiện giờ trọng nguyên đại lục tối cao tu vi cũng chỉ là nguyên anh tu sĩ. Đã có vô số nguyên anh tu sĩ ở không được đột phá dưới tình huống tọa hóa, nếu là có thể được đến cái kia cơ duyên, như vậy liền ý nghĩa có được đạt tới càng cao tu vi cùng càng nhiều thọ nguyên khả năng, mà bí cảnh trung nguy cơ thật mạnh. Chính là tối cao tu vi nguyên anh tu sĩ đi vào cũng là sẽ thiệt hại vô số. Nguyên nhân đại bộ phận còn ở chỗ được đến chìa khóa quá ít. Tiến vào nguyên anh tu sĩ quá ít. Mà bên trong yêu thú chờ nguy cơ đông đảo. Quả bất địch chúng, cho nên này chìa khóa có vẻ vạn phần quan trọng chân quý, mà thứ này ở nàng trong tay giá trị lại không có ở tông môn trong tay giá trị đại. Ở nàng trong tay. Nàng cũng chỉ là một người, liền tính ngươi không có lấy ra này một quả phong hỏa lệnh. Ngươi cống hiến điểm cũng là đủ ngươi mua này huyễn nhan, không nói chuyện lúc trước nha đầu này vì tông môn mang đến duyên thọ đan một chuyện. Chính là nha đầu này cấp đệ nhất cái phong hỏa lệnh công lao. Cũng không phải lúc trước những cái đó bên ngoài thượng khen thưởng có thể triệt tiêu. Cho nên thay cho này một chương huyễn nhan tuyệt đối không hề lời nói hạ. Hết chương.